Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Giờ phút này như thường lệ là 6:30 sáng tại nơi tiểu bang New Mexico, Hiệp Trung Quốc, Hoa Kỳ. Có nghĩa là 5:30 sáng của tiểu bang California. Thì anh em huynh đệ mình chúng ta cùng tiếp tục chia sẻ với nhau về bộ kinh Di Ma Cật. Hôm nay là kỳ thứ 38. Thưa các vị, tối hôm qua tôi làm cho các vị hết hồn. Tại vì vui chơi vậy mà đi bác sĩ cho cái máy thở. Tại vì tối ngủ cần có cái máy thở. Thì thưa các vị, thì ở bên Mỹ nó có điều sung sướng chỗ đó, nó điều ấy họ bảo vệ cho con người. Khi con người có bệnh là họ lo, ví dụ ai có bảo hiểm, giàu có thì họ lấy tiền. Còn ví dụ như low income, không có làm ra đồng tiền nhiều, nghèo hoặc là tiền đủ ăn, thì lúc nào người ta cũng giúp đỡ. Tôi cũng là một trong những thành phần đó. Khi mà mình có giấy tờ hợp pháp ở Hoa Kỳ á, thì mình có cái bảo hiểm. Thì đi khám bệnh thì bác sĩ nói là tôi coi như là thiếu cái oxy khi ngủ nhiều, vậy mà phải cần cái máy để trợ giúp. Một buổi tối khi ngủ phải ít nhất 4 tiếng mang về. Thì tôi mang chơi vậy thử vậy mà. Nữa rằng một ngày, nếu một ngày nào đó mà nằm trên liệt ở trên giường bệnh mà mang cái máy đó thì tôi thấy nó khó khăn, nó cực khổ. Ý là bây giờ mình chỉ mang cái máy úp vô để thở thôi đó. Hà hứa một ngày nào đó rồi nhét thuốc vô để thở, nhét vô đây để ăn, rồi nhét vô đây để rút ra. Thì thưa các vị là nó cực khổ vô cùng, nó khó chịu vô cùng. Thử vậy thôi. Làm cho các vị hết hồn. Nhưng mà đại chúng còn quý thương, cho nên quý vị thấy là quý vị lật đật, chứ quý vị chưa có kịp đọc cái nội dung tôi viết ở trong đó cái gì. Đây là một bài học rút kinh nghiệm để rồi mình xem cái ý gì ở trong cái nội dung đó. Thứ nhất, thứ hai là tôi vô cùng cảm ơn chư huynh đệ đi thì cũng còn quý mến tôi, còn rất nhiều người quý mến, còn rất nhiều người có một sự cảm thông, có một cái sự quan tâm đặc biệt, còn ít nhiều nghĩ đến vấn đề tiền đồ Phật pháp, làm cho tôi thêm cái lòng dũng mãnh. Ở trong số chư huynh đệ mà quý thương tôi nhiều đó thì cũng có một vài người rất là vui mừng, cũng lật đật thấy cái hình như vậy thì tưởng đâu là rồi, chắc sắp sửa rồi. Thưa chư huynh đệ, là những người nửa ác nửa thiện như tôi khó chết lắm. Nửa ác nửa thiện khó chết lắm. Có những người hiền thật hiền nhưng mà người ta không có sống lâu. Còn có người dữ thật dữ nhưng mà ta cũng không có sống lâu. Còn thứ mà lương ương nửa ác nửa thiện như tôi vậy, câu vậy chứ không phải dễ chết đâu. Mà cổ nhân họ nói câu vui là nhân từ giả thọ mà hung bạo diệt vong. Cái người mà sống có một cái tâm nhân từ thì sống dai lắm. Người không bảo thì người chết sớm. Sống dài đây không có nghĩa là sống thọ theo cái kiểu trần gian quy định là 100 tuổi, 120 tuổi, nhiêu tuổi mới thọ, mà có cái sự sống ở trong lòng của mọi người. Còn người ác đó thì hung bạo diệt vong, người ác đó nó cũng có một cái sự sự chết ở trong lòng mọi người, ta mau cũng ta cũng cũng cũng không có thương tiếc. Cho nên có mấy huynh đệ thấy tôi vậy cái họ comment, họ nói nhiều câu mình nghe là họ biết mình muốn mình chết cho nó rồi, họ cười. Bởi vì nói là khuyên tôi là nên giữ gìn cái khẩu nghiệp, bởi vì đụng tới nồi cơm của họ, đụng tới cái sự sống của họ, đụng tới những cái sự sai trái của họ, cho nên họ cũng không có được vui đâu. Tôi cũng nhiều lần nói cho huynh đệ là tôi không dạy gì chọc cho người ta ghét, nhưng mà tại vì cái tính khí khí chất nó khi mà nói lên vấn đề Phật pháp gì đó thì nó có một cái sự bực bội một chút, bởi vì còn phàm đó mà. Còn phàm đó thì khi nói lên thì làm sao tránh khỏi những điều sơ sót. Rồi ở dòng đời này thì cái người mà đầy đủ phước đức trí tuệ như chư Phật kia kìa, mà còn có kẻ thương người ghét, kẻ phê bình chỉ trích, kẻ đưa ra những cái điểm quan niệm bất đồng mà. Đúng gì, như tôi là một con người thật sự ra là cái tâm đang sống chết phập phồng trên cái biển trần lao sinh tử này chứ. Thế nên vậy mà thưa chư huynh đệ rằng người ta nói khi mà mình tu hành cuộc đời á, khi nó có những cái sự thay đổi thì mới biết ai là người người bạn tri âm tri kỷ. Tuy nhiên thì người đời có quan niệm là quân tử chi giao đạm nhược thủy, mà tiểu nhân chi giao cam như dĩ. Như di á, có nghĩa là quân tử chi giao đạm nhược thủy là tình bạn, tình thương, mình gần gũi nhau á, mình giao thiệp với nhau đó, mình đừng có giao thiệp cái kiểu sôi nổi bồng bột, coi như là quá ư là tưng bốc nịnh bợ kính quý, thì nó không có bền lâu. Cho nên mình giao thiệp với nhau, giữa người quân tử với nhau, giữa con người với con người, trong cái cuộc đời mà có nhận thức của nhau, có ý thức của nhau, thì mình giao thiệp không không không khác gì nước lã. Bởi vì giao thiệp như nước lã đó thì nó mới uống suốt cuộc đời, nó không có ngao ngán. Quý vị thấy quý vị uống nước lã không, suốt cuộc đời nó không có ngao ngán. Còn mà giao thiệp với nhau mà như như nước ngọt, như bia, như rượu, như các thứ ngọt ngào thì coi như là chỉ uống vài lần, thậm chí có người uống một lần là đã ngao ngán rồi. Còn như suốt cuộc đời chúng ta uống nước lã, uống nước thường thì hoàn toàn là đâu có ai mà nói tiếng ngao ngán được. Cho nên vì vậy mà sống ở đời tôi cũng có lời gửi gắm với chư huynh đệ là quân tử chi giao đạm nhược thủy, có nghĩa là sự giao thiệp của người quân tử với nhau như là nó lạc như nước lã vậy. Bởi vì nó lạc như nước lã cho nên ai cũng uống được, và uống cả một cuộc đời uống không bao giờ ngao ngán. Cho nên một mặt nào đó quý vị thấy tôi là con người rất là thậm chí nó lạc như nước lã. Tết tới thì các vị cũng biết là năm nay là tôi không có chúc thư ai, không có điện thoại để chúc mừng. Các vị thấy tôi lạc không? Thậm chí trên các cái diễn đàn, các bạn bè tôi thấy rằng các vị sinh nhật gì đó. Tôi cũng không hề chúc mừng. Kẹt lắm bữa nào mà ngứa tay hay là rảnh rỗi lắm á, thì cái ngày nào á, tôi thấy tôi vô tình là tôi gõ vô chúc mừng, mà thật sự chúc mừng chơi vậy thôi. Thậm chí thấy các vị có người thân quá cố, tôi cũng không có chia buồn. Có nhiều khi phải lạc như nước lã vậy. Bởi vì có những cái chuyện thế gian họ làm quá nhiều rồi, họ quá ư là nhiều, thì mình không lẽ mình nhào vô vậy nó trở thành rất là góp phần chen lấn hay sao? Cho nên vậy mà khi mà tôi đọc cái câu mà quân tử chi giao đạm nhược thủy, mà tiểu nhân chi giao cam như di á, thì tôi xin phép các vị là có nhiều lúc các vị phải cho tôi tập sống điều đó. Cái người mà đối với nhau cái cuộc đời này mà ngon ngọt coi như làm quá đó, thì coi như là dễ sức mẹ. Thậm chí cuộc đời này hai cái chữ đi liền nhau, ân ái. Hả, mà vướng bận trong cái vấn đề ân nghĩa thì sanh ra tình cảm, thì nó cũng làm đổ vỡ, nó cũng làm đau khổ, chứ không phải cái chuyện ân ái là cái chuyện mà làm đem lại cái sự hạnh phúc đâu. Thành ra chúng ta ngồi mà chúng ta nghiệm lại cuộc đời này, một mình, thì thật sự nó mới là gọi là hạnh phúc. Tôi nhắc trở lại cái câu mà tôi trước khi giảng là tôi nhắc là quý vị nhớ là chúng ta sống với đời, chúng ta hãy tập đối diện với nhau, đối mặt với nhau, nó phải có nhiều lúc nó lạc như nước lạ thì nó mới bền lâu. Còn đối với cuộc đời này mà nó ngọt ngon như cái chất cam lồ, như nước đường, như rượu bia vân vân, những cái chất mà cay nồng hoặc là ngon ngọt thì thật sự nó hoàn toàn nó không có bền lâu. Hôm nay chúng ta tiếp tục vào chương thứ tư, đi vào nội dung về cái chương như Bồ Tát này mà hôm rồi á, thì huynh đệ mình đã chia sẻ cái đoạn nói về chữ Bồ Tát. Nếu nói về Bồ Tát á, là cái tâm hồn nó phải cao thượng. Tất cả chúng ta ai cũng được là Bồ Tát, nhưng mà mình không dám xưng mình là Bồ Tát, chứ thật sự nếu hiểu rồi thì ai cũng là Bồ Tát. Vừa khởi cái tâm hồn trong sáng, có cái tình thương, có cái chút từ bi, có cái hướng cái con đường lành thì là Bồ Tát rồi. Tại vì Bồ Tát là cái tâm hồn cao thượng mà rộng mở là Bồ Tát. Tâm hồn nào mà có cái nghĩ tới giác hữu tình, hữu tình giác là Bồ Tát. Thì Bồ Tát như tôi đã nói kỳ trước đó, chưa hẳn là cao hơn Thinh Văn. Bồ Tát địa tiền thì có khi thấp hơn Thinh Văn, nhưng mà Bồ Tát từ khi Bồ Tát đăng địa đó, thì Bồ Tát đó mới gọi là Bồ Tát nổi trội hơn Thinh Văn. Hiện giờ anh em huynh đệ chúng ta ai cũng là Bồ Tát, mà Bồ Tát của chúng ta là Bồ Tát địa tiền. Bồ Tát này mới phát khởi cái tấm lòng thôi. Bồ Tát địa tiền. Bây giờ mình vào phần chính văn nha, các vị ráng nghiên cứu chỗ này. Phật bảo Bồ Tát Di Lặc đi thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Bây giờ Đức Phật gọi Bồ Tát Di Lặc bảo: này Di Lặc, ông hãy đi thăm bệnh trưởng giả Duy Ma Cật. Bồ Tát Di Lặc mới thưa: bạch Thế Tôn, con không kham nhận lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh trưởng giả Duy Ma Cật. Bởi vì trước đây trong một hôm nọ, con vì Đâu Xuất Thiên Vương và một số chư thiên quyến thuộc dạy cho họ về hạnh bất thối chuyển đối với quả vô thượng Bồ Đề. Bây giờ ông Duy Ma Cật đến và bảo con rằng: thưa ngài Di Lặc, Thế Tôn thọ kiết cho ngài một đời sẽ thành vô thượng bồ đề. Vậy ngài định dùng đời nào khi ngài nhận sự thọ kiết ấy chứ? Đời quá khứ ư? Đời hiện tại hay là đời vị lai? Nếu đời quá khứ thì đã qua rồi, đời vị lai thì chưa đến. Còn đời hiện tại nào lại không vận động biến chuyển? Có hiện tại nào tồn tại cố định chăng? Tuyệt quá! Thưa chư huynh đệ, tôi nhắc rất nhiều lần là Kinh Tạng Đại Thừa chúng ta nghe qua nó giống như một cái màn kịch, một cái vở tuồng. Cái bộ Kinh Di Ma Cật này, nếu nói rằng về cái triết lý là nó quá ư là sâu sắc, để nhằm đánh đuổi tất cả những cái kiến chấp, từ kiến chấp phàm phu cho tới kiến chấp của thánh quả A-la-hán. Nó tuyệt vời chỗ đó. Vì vậy tôi mong rằng tất cả những cái đạo bạn quyến thuộc mà có cái tâm cầu học, cầu tiến, thì quý anh đệ đừng bao giờ sanh ra một cái tâm nghi ngờ khi mình chưa có thông suốt. Đành rằng tôi đã chấp nhận rằng bộ Kinh Di Ma Cật này không phải từ kim khẩu Đức Phật nói ra. Đành rằng mình chấp nhận bộ kinh này có thể là ngụy tạo, ngụy đạo cũng được. Nhưng mà nó quá tuyệt vời, nó quá sâu sắc một cái thứ triết lý. Thưa chư huynh đệ, nếu lịch đại tổ sư mà không dày công mà giữ gìn, mà bảo tồn, mà phát huy những cái tư tưởng như thế này, thì Phật giáo mình thật sự ra dẹp tiệm từ lâu rồi, chứ không tồn tại tới ngày hôm nay và không truyền bá khắp năm châu bốn bể tới ngày hôm nay, thưa chư huynh đệ. Cho nên cái tư tưởng liễu nghĩa đại thừa chúng ta học và chúng ta phải cần tư duy, cần hiểu biết một cách rất sâu sắc. Tôi rất muốn và rất muốn nói những cái điều ngọt ngào, dễ thương để cho chư huynh đệ có cái sự triều mến. Nhưng mà vì giảng tới kinh liễu nghĩa đại thừa, nó một mặt là nó sâu sắc về cái ý của bản thể chân như, một mặt thì nó lại nhằm phá tà hiển chánh. Cho nên quý huynh đệ cũng chớ có vội chê trách. Bây giờ bữa nay là ông Di Ma Cật ông đốn về cái vấn đề thọ ký đây. Mà chúng ta cũng thường biết trong Kinh Đại Thừa thì thường gọi Đức Di Lặc hay là Bồ Tát Từ Thị Di Lặc là cái vị gọi là Nhất Sanh Bổ Xứ. Nhất Sanh Bổ Xứ có nghĩa là một đời sau này nữa sẽ thành Phật. Và chính Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã thọ ký cho Bồ Tát Di Lặc là cái người kế thế mình. Cái người kế thế mình gọi là đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật. Mà chính các vị cũng đã nguyện là Nam Mô đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật. Rồi khi qua bên Trung Quốc á, thì cũng từ cái tư tưởng triết lý thì lại chư tiền bối lại có thêm vô là Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật. Từ cái câu đó mà một số cái đạo khác cũng mệnh danh là Phật giáo, thì họ có cái mở ra cái hội Long Hoa. Chứ thật chất Đức Thế Tôn ngày xưa không hề biết con rồng là gì. Bởi con rồng nó không có thật ở trong lịch sử. con rồng là chỉ có trong cái sự kiện của nền văn hóa của phương Bắc mà thôi. Thậm chí cả nói phương Bắc của khu vực đồng bằng châu Á vậy chứ, thậm chí cả bên Campuchia, Thái Lan, người ta còn không biết cái con rồng là gì, mà người ta còn cái hình tượng, một tượng biểu trưng của họ là chỉ con rắn thôi. Còn riêng con rồng chỉ có cái khu vực của phương Bắc như là Trung Quốc nè, Đài Loan nè, Nhật Bản nè, vân vân, thì họ mới có hình tượng của con rồng mà thôi. Thì như vậy thì cái Bồ Tát Di Lặc mà nếu có thật thì gọi là Long Hoa Giáo Chủ, là một vị giáo chủ hội Long Hoa, cái hội rồng hoa, mình dịch theo cái tiếng Việt là nó có một cái sự vui như vậy, cuộc đời nó vui tươi như vậy. Vui tươi là qua cái hội này là qua đơm hoa kết tụ, rồi hội này là hội rồng chầu, rồng quay về như vậy. Thì đó là chỉ dành cho ở các nước Trung Quốc mà thôi, khu vực của xung quanh của cái nền văn hóa đó. Bởi vì con rồng người ta quan niệm là nhất điểu, nhì ngư, tam xà, tứ tượng, là một trong bốn cái sức mạnh gom lại, nó kết tụ thành cái hình một con rồng. Nhất điểu là cái chân con rồng nó như chân chim. Mà nói chân chim thì tôi nhớ cách đây mấy hôm có một cái đạo hữu ở bên New York, họ vào họ nghe tôi thì họ cũng có một sự cảm mến. Mà họ bây giờ năm nay tuổi sắp lục tuần, cho nên họ bắt đầu họ tập cho họ mấy cuộc sống an nhàn. Họ làm mấy nghề nhiếp ảnh gia, họ đi họ canh các cái loài chim, họ chụp hình. Như ngày hôm qua đây là cái đạo hữu đó điện nói chuyện chơi với tôi, nói canh 5 tiếng đồng hồ mà chưa chụp được mẫu hình nào. Trời, con chim nó xuống rồi nó đớp mồi, nó đớp con cá dưới mặt nước rồi nó gấp lên rồi chụp như vậy. Mà trời 5 tiếng mà chim nó không hề xuống, vân vân. Rồi trời cả ngày như vậy. Rồi họ chụp cách ngày mấy ngày trước họ chụp được, họ gửi cho tôi mấy cái hình là con chim nó xuống nó đớp, nó gấp được cái con cá nó kéo lên như vậy. Rồi nó ăn nửa con, rồi nửa con nó đem về cho vợ nó, chim trống. Họ canh mà họ chụp cái phim đặc biệt như vậy. Thì đúng là một kỳ công. Kỳ công. Thì như vậy thì cái sức mạnh của một con chim, quý vị thấy, nó chỉ có cái mỏ và nó chỉ có hai cái chân của nó thôi mà nó làm được cái việc. Mà con cá nó ở dưới nước, vậy mà nó canh, nó từ ở trên cao mà nó nhào xuống, nó chụp một cái là dính con cá liền. Đó là một tuyệt vời. Vũ trụ trời đã tạo cho muôn loài động vật, mỗi một loài động vật nó có một cái sự sống đặc biệt của nó. Nó rình, nó đậu trên cây mà nó thấy dưới này con cá vừa nổi lên, nó xuống một cái là con cá vô phương chạy thoát. Quý vị thấy tuyệt vời chưa? Mà trời trăng sóng biển mênh mông, thậm chí mình nói cái hồ nhỏ, chứ còn nếu nói gì mênh mông biển cả vậy đó, mà con cá, con chim nó lạng tới lạng lui, mà con cá thì nó cách như vậy đó, vậy mà nó chụp một cái là con cá khỏi sạch. Thì ý nói cái sức mạnh của một vị vua, một văn hóa dân tộc là phải nhất điểu, nhì ngư là thứ hai là nói về cá. Thì con rồng nó có những cái giải của nó như giải con cá. Rồng nó có giải, rắn thì nó trơn, với con rồng thì nó có giải. Tam xà, tứ tượng, cái thân hình con rồng nó giống như con rắn, mà con rồng nó có hai cái vòi, nó như vòi voi. Đó là nói về sức mạnh của bốn cái con vật đó mà gom lại để trở thành hình ảnh của một con rồng. Cho nên nếu sức mạnh của tất cả muôn loài vạn vật gom lại, nó kết tụ lại thành cái hội Long Hoa sau này của Ngài Di Lặc làm giáo chủ. Như vậy thì bây giờ mình có mơ tưởng, mình có tha thiết, mình cầu cho mình được sanh phùng cái hội Long Hoa, để rồi mình chầu trực, mình hầu hạ Đức Phật Di Lặc như thế nào đây? để rồi mình nhàm chán cái thế giới ta bà này như thế nào đây? Mà trong khi bậc thầy của mình, Đức Giáo Chủ của mình là cái người đang hiện hữu giáo hóa thành tựu Bồ Đề, dạy chúng sanh, trong đó có chúng ta ngày nay là ở thế giới gọi là Sa Bà hay là Ta Bà này, mình chạy bỏ nhắm có được không? Thì tôi nói như vậy thì để cho chư huynh đệ, chư đệ chúng có chút tư duy về chơi vậy. Tư duy chơi vậy chứ giờ tôi nói mạnh quá người ta ghét. Bởi vì có nhiều cái đạo bây giờ họ cũng lập cái điều đó mà. Thậm chí cả mấy thầy học đạo không tới nơi tới chốn còn truyền bá cái điều đó. Cho nên trở lại sở dĩ Ngài Di Ma Cật ổng hỏi Ngài Di Lặc là sở dĩ Ngài nói đời vậy, đời nào? Vậy thì bây giờ ta có quyền hỏi, nếu nói rằng có ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai, vậy thì từ cái mốc ở đâu, mốc tháng năm nào cho tới tháng năm nào thuộc về quá khứ? Còn tháng năm nào cho tới ngày giờ nào thuộc về hiện tại? Còn tương lai thì như thế nào đấy? Thật sự rằng thời gian nếu hiểu nó không có mốc thời gian. Mà cái thời gian mà sở dĩ nó có là dựa trên hiện tượng vật chất mà người ta đánh giá cái mốc thời gian. Chứ còn hoàn toàn nếu không dựa trên hiện tượng vật chất thì làm gì có cái thời gian mà để ta đánh giá chứ. Tôi đơn cử thí dụ, bây giờ cái điện thoại tôi đang xài ở đây, cái điện thoại tôi đang xài gọi là, nếu nói theo Việt Nam, cái chữ Việt Nam gọi là iPhone 8. Mà nói theo Mỹ là iPhone, chữ Y đọc I, iPhone 8. Sở dĩ dựa trên cái hiện tượng vật chất này mới biết là cái iPhone 8 này nó có từ vào cái năm 2015, cuối 2015 cho tới ngày nay thì gọi là cái iPhone 8 thì phải dựa trên cái hiện tượng vật chất không? Bây giờ người ta đang rần rộ, người ta chuẩn bị lỗi thời iPhone 10 rồi. iPhone 10 là nó có từ cuối năm, khoảng giữa năm 2017. Như vậy thì iPhone 8 này bây giờ sở dĩ nó thuộc về quá khứ là tại vì bây giờ nó đang ra được cái iPhone 10. Như vậy là mình dựa trên cái mốc thời gian bởi hiện tượng vật chất đó, thì như vậy thì có học có đúng không? Chưa kể cả iPhone 6, iPhone 7, iPhone 5, iPhone 4, vân vân. Tất cả chỉ dựa trên cái mốc thời gian để quan niệm nó có, có cái qua dựa trên cái mốc cái hiện tượng vật chất để rồi quan niệm cái thời gian. Như vậy thì cái thời gian đó là thời gian gì? Cũng như tôi, đó là bây giờ tôi ngoài cái tuổi 40 là dựa trên khi tôi chào đời, tôi có mặt hiện hữu trong cuộc đời này khi mà nhờ sự ra đời của tôi sau 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ. Như vậy thì bây giờ nhờ cái thời gian đó mà hiện giờ tôi đang nói đây, tôi đang vừa cất tiếng nói đây, mà tôi vừa cất tiếng nói xong rồi thì thưa với các vị rằng nó đã thuộc về quá khứ rồi. Như vậy thì ý của tôi muốn chúng ta hãy sống thực tại và vượt qua khỏi cái ý niệm về quá khứ như Phật đã dạy, về mặt hiện tại và về mặt tương lai cũng như vậy. Tại vì quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa tới, và hiện tại thì làm sao mình nắm bắt được? Mình vừa thấy nó thôi, nó đã trở thành quá khứ rồi. Mà tôi thường nói là ví dụ đó nè, tôi vừa dọn cái bàn này một cái thôi thì nó đã trở thành quá khứ rồi. Mình vừa nghe cái bóp như vậy, nhưng mà thực chất nó đã lùi về quá khứ. Và tương lai nó đã mất cái tiếng vang đó rồi, cái tiếng dỗ cái bóp đây rồi. Thì như vậy thì sở dĩ chúng ta còn chấp mắc, cho nên chúng ta mới còn quá ư là phân biệt quá khứ, hiện tại và tương lai thôi. Cho nên nhiều lần Đức Phật nói rất nhiều kinh, Đức Phật đã khuyên chúng ta rất rõ ràng. Quá khứ thì qua rồi, tương lai thì chưa tới. Hãy sống với cái giờ phút giây của hiện tại. Nói vậy thôi chứ giờ phút đó để mình bằng lòng, mình chấp nhận, mình an tâm thôi, chứ thật sự cũng không thể nào sống được trọn vẹn. Bởi vì cái thời gian đó đâu có giữ gìn được đâu mà mình sống lại ngay phút giây hiện tại đó chứ. Bắt đầu khởi thể từ con số 1 là bắt đầu từ số 2, số 3, số 4 cho tới số 60 thì nó qua 1 phút rồi. Rồi 60 phút nó qua 1 giờ. Rồi dần dần dần dần nó cứ thời gian nó âm thầm, nó lặng lẽ, nó trôi qua và không có một thế lực nào, không tiền tài nào, không danh vọng nào, không có cái cách gì mà để nắm bắt được cái thời gian đó. Cho nên quý vị đang học kinh Tạng Đại Thừa, đang học kinh Viên Ma Cật đây nè, là cái kinh này nhằm phá đi ý niệm tiểu căn của tiểu thừa bất liễu nghĩa. Chân lý liễu nghĩa thì không nói đời, vì hữu tình vô tình sanh diệt từng sát na, thì cái gọi là quá khứ hay hiện tại và tương lai thì chưa tới cũng như vậy. Cho nên ý của Bồ Tát Di Ma Cật nhắc cái vấn đề thọ ký của Bồ Tát Di Lặc, không phải riêng Bồ Tát Di Lặc mới được thọ ký đời sau thành Phật, mà tất cả chúng sanh cũng đều thọ ký như nhau, thì hà cớ gì Bồ Tát Di Lặc dạy cho hàng chư thiên đây về cái pháp bất thối chuyển. Cho nên đây là một cái tư tưởng siêu việt của Đại Thừa Liễu Nghĩa. Quý vị xin hoan hỷ rằng chúng ta lặng lẽ để chúng ta tư duy cái vấn đề này, nhẹ nhàng chúng ta tư duy vấn đề này. Cho nên cái vấn đề thọ ký cho Bồ Tát Di Lặc, sở dĩ mà Ngài Di Ma Cật cũng bác cái câu rất là có thấm thía: thưa Ngài Di Lặc, Thế Tôn thọ ký cho Ngài một đời sẽ thành Phật, vậy là Ngài định dùng đời nào? Ngài định dùng đời nào mà Ngài nhận sự thọ ký ấy? Đời quá khứ ư? Đời hiện tại hay là đời vị lai? Nếu quá khứ thì thưa với Ngài đã qua rồi, vị lai thì chưa đến. Còn đời hiện tại luôn vận động biến chuyển, có hiện tại nào tồn tại cố định đâu thưa Ngài Di Lặc? Là tôi thật sự là tôi chưa đủ cái khả năng viên mãn để mà tôi giải thích hết rốt ráo ý này. Vì vậy mà tôi mong rằng phải cần cái sự hiệp lực, hiệp tâm của từng từng cá nhân đang đang nghe, đang ngồi thưởng thức đây cùng tư duy. Như vậy tự tin mình một đời sẽ thành tựu vô thượng Bồ Đề, Bồ Tát Di Lặc chẳng có lỗi gì. Nhưng mà đem hạnh nguyện bất thối chuyển giảng cho chư thiên ở trời đấu xuất kia cũng cũng chẳng có lỗi gì. Bởi vì cái hạnh lợi tha của một người tu đạo, một người tu Bồ Tát đạo thì phải có vai trò, cái trách nhiệm, cái bổn phận để khuyên nhắc người ta tu hành bất thối chuyển mà. Thí dụ như bây giờ các Phật tử đi đến chùa, vào cái ông thầy chùa đó, ông thầy tu đó, ông thầy ở trong chùa đó hay là Phật sư cô đó có học nhiều học ít diễn biết, nhưng mà luôn luôn cũng khuyên mình là nên nên tinh tấn tu hành, nên bồ đề tâm kiên cố, thì đâu có lỗi gì. Cái đó là cái điều mà xưa nay của tất cả hàng xuất gia hay là những người luôn cả bậc Bồ Tát thì luôn luôn gặp gặp cái người gọi là đồng đạo, đồng nguyện, đồng tu, thì luôn lúc nào cũng khuyên người ta bồ đề tâm kiên cố, chí tu học vững bền hay tinh tấn tu hành thì không có cái chuyện gì mà sai trái hết. Thì hà cớ gì mà hôm nay Ngài Di Ma Cật lại lại lại khuyên nhắc cái điều đó? Cho nên tôi thưa với các vị, vì vậy mà cái triết lý đạo Phật quá ư là sâu sắc, nhằm lột trần tất cả những cái kiến chấp từ phàm phu cho tới thánh vị. Như vậy là Bồ Tát Di Lặc nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thọ ký và tin rằng với cái lời thọ ký của Đức Phật kia, một đời gọi là nhất sanh bổ xứ, một đời sau thành Phật không có lỗi gì. Và Bồ Tát Di Lặc dạy cho hàng chư thiên ở trời, ở cõi trời đấu xuất để cái hạnh bất thối chuyển không có lỗi gì. Nhưng cái điểm yếu là ở chỗ nào mà Ngài Di Ma Cật ông phải gọi là phải phan như vậy? Cái điểm yếu thứ nhất của Bồ Tát Di Lặc là Ngài tin vào cái ngôn ngữ thọ ký. Tin vào cái ngôn ngữ thọ ký. Tại sao Ngài tin vào cái ngôn ngữ thọ ký mà bị Bồ Tát Di Lặc quở? Các vị có nhớ rằng có lần Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói với đại chúng rằng từ thở quá khứ kia, Phật Nhân Đăng đã thọ ký cho ta thành tựu một vị Phật ở đời vị lai, hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật chăng? Nhưng mà kể từ khi Đức Phật thọ ký, Phật Nhân Đăng thọ ký, ta không hề nhớ cái điều thọ ký đó, mà ta tinh tấn tu hành, ta phát cái tâm Bồ Đề, làm tất cả bao nhiêu việc đáng làm, vượt qua những điều khó khăn, thực hành cái hạnh Bồ Tát Đạo, và tới ngày hôm nay Như Lai Thế Tôn thành tựu vô thượng Bồ Đề. Vậy thôi. Nhưng mà thật sự thành tựu vô thượng Bồ Đề, chứ có thành tựu vô thượng Bồ Đề gì đâu mà gọi là Bồ Đề vô thượng, vậy thôi. Có nghĩa là cái người tu chúng ta mà tu hành để thành một vị Phật cũng là cái vấn đề, cái việc bình thường thôi. Ghê chưa? Học tư tưởng Đại Thừa là học vậy đó. Sở dĩ thành Phật là thành cái gì? Tu hành mà thành Phật là trở về với cái tự tánh thanh tịnh giác ngộ của chính mình. Chứ còn thật sự đó đâu phải cái gì mà gọi là cao siêu, là quyền bí đâu. Còn sở dĩ hôm nay chúng ta đang còn cái cuộc trần lao sinh tử, đang còn chấp chặt, đang còn phiền não, đang còn trói buộc, đang còn tham sân si mạn nghi ác kiến, đây là tại vì ta bị đè bởi cái lớp vỏ vô minh. Cho nên bây giờ chúng ta mới đặt ra vấn đề tu hành. Mà đặt ra vấn đề tu hành có nghĩa là chúng ta trở về với tự tánh thôi. Giống như có câu là quay đầu là bờ. Sự thật cái bến bờ của mình nó vốn đã có rồi. Nhưng mà tại vì mình vượt ra khơi, nó xa ngày, nó lâu, nó cách xa bến bờ. Bây giờ nếu mà bây giờ mình ra khơi, mình bị sóng gió muôn trùng, mình bị cái sinh tử, cái sóng mồi bong bóng bọt nó dập dồn, nó nhận chìm, mình cảm thấy mình lo âu sợ hãi, thì mình giờ mình quay đầu trở về bến bờ. Nếu mà mình quay đầu đúng cái phương, đúng hướng, đúng cái la bàn, đúng cái định vị, thì mình trở về cái bến bờ ban đầu của mình mà thôi. Cái điều này ai dám cãi? Điều này Phật nói và mười phương chư Như Lai đều nói, ai dám cãi? Ai dám nói rằng bịa chuyện? Ai dám nói rằng vu khống? Ai dám nói rằng tự vẽ vời đâu? Bởi vì tất cả chúng sanh trên trần đời này đều là có cái bản thể an nhiên, tự tại, giải thoát, thanh tịnh mà. Nhưng mà sở dĩ tại vì mình đi xa bến bờ cho nên mình mới bị trôi lăn, mình mới làm gã cùng tử lang thang tha phương cầu thực như trong Kinh Pháp Hoa đã nói đó chứ. Cho nên tôi thưa với các vị, học Đại Thừa đó đã ở chỗ đó. Mà các vị một khi mà thông suốt cái giáo lý đàng hoàng rồi, nó có căn bản đàng hoàng rồi, các vị thấy nó đã vô cùng, hạnh phúc vô cùng. Và không còn một cái tư tưởng nào mà nhàm chán cái chuyện ta bà này, mà gọi đây là mình đặt cái chỗ này là ta bà nữa. Sở dĩ mình đặt ta bà là tại vì mình chịu đựng quá nhiều. Mình chịu đựng những thứ bất bình, bất mãn, bất như ý. Mình chịu đựng những cái thứ mà nó luôn luôn thay đổi, biến chuyển. Tại mình chịu đựng. Tại mình tạo cái nghiệp quan trái, tạo cái gì đó, mình tự vẽ cho mình một cái vọng tâm, một vọng tưởng, một vọng tình, rồi mình chịu đựng mà thôi. Chứ thật chất đó, cái cuộc đời này Ai khẳng định nó là thật, nó là ta bà? Mà tại vì dùng cái thế giới tất đàng, dùng theo cái kiểu cái đại đa số trần gian này, tại thấy cái cuộc trần gian này con người sanh ra cái hiện tượng này rồi, mình trên dưới 100 tuổi rồi mình sống quá nhiều cái đau khổ cho nên mình gọi nó ta bà. Rồi mình mới phân biệt rằng đây là ta bà, ở kia là niết bàn, ở kia là cõi lưu ly, ở đó là cõi cực lạc, ở kia là cõi địa ngục, ở chỗ nọ là cõi thiên đường. Chứ tất cả đều là như nhau một thứ, và do chính cái tâm mình nó biến chuyển mà thôi. Đó là chân thật, nó không hề sai với chân nghĩa. Cho nên nếu mà còn tin vào ngữ ngôn thì làm sao thành Phật được? Nếu ông Như Lai Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni mà thọ ký cho Ngài Di Lặc, mà Ngài Di Lặc cứ ngồi khư khư nghĩ rằng đời sau mình sẽ thành Phật, thì còn chấp như vậy thì làm sao thành Phật? Và thứ hai là tin ở văn tự một đời thành Phật. Một đời là đời nào? Quý vị thấy ghê chưa? Đời nào? Ngài Di Lặc tin, nếu Ngài Di Lặc mà ngồi đó mà tin một đời sau thành Phật, đời sau là đời nào? Mà cái người mà không có học đạo lý của Phật giáo đi, tôi cho là học đạo của thế gian thôi, mà người ta còn dám đặt cái câu chuyện mà ngày mai ăn khổ trả tiền đó, quý vị nhớ không? Trước năm 75, ai học cái quốc ngữ cũng có học cái câu chuyện ngày mai ăn khổ trả tiền. Có một cái quán nó bán nghêu sò, nó bán đồ biển rất là ngon, nó bán thức ăn rất là ngon, mà nó để cái câu là ngày mai ăn khỏi trả tiền. Thì người ta mới vào trong quán đó người ta ăn. Người ta ăn cho nên người ta thấy vậy, ta nói tiếc quá, phải chi để ngày mai tôi ăn, tôi khỏi trả tiền. Thế thì cái người kia ngày mai tới ăn, ngày hôm nay ăn rồi lỡ trả tiền rồi tiếc rồi, nó nói để ngày mai tôi tới tôi khỏi trả tiền, thì ngày mai tới ăn. Ăn xong rồi đứng dậy thì người chủ quán chạy ra xin tiền. Thì ông nói, ô, ông nói kỳ ư, ông để cái bảng là ngày mai ăn khỏi trả tiền. Thì ông chủ quán nói, thì ngày mai mới khỏi trả tiền. Thì mình trả lời sao? Tại vì mình chấp là ngày hôm qua mình có tới đây, cho nên bữa nay mới gọi là ngày mai. Chứ thật sự ra là làm gì có ngày mai. Các vị hiểu rõ chỗ này chứ? Không có ngày mai. Người đời thôi mà họ còn đặt cái câu chuyện tuyệt vời như vậy. Ngày mai ăn khỏi trả tiền. Bởi vì mình có mặt ngày hôm nay, cho nên mình mới nghĩ rằng hết một cái ban ngày và tới hết một ban đêm rồi thì có ngày mai. Chứ thật sự mình bây giờ, hiện giờ tôi với các vị đang có mặt bây giờ bên Hoa Kỳ, tôi là sáng ngày 12 tháng 4 năm 2018. Bây giờ từ đây bây giờ là nó lại là 7 giờ 14 phút sáng, mà cho tới 7 giờ 14 phút tối nay, rồi cho tới 7 giờ 14 phút ngày gọi là ngày mai. Nhưng mà sáng ngày mai giờ này tôi ngồi thì nó thuộc ngày gì? Nó trở thành ngày nay rồi. Như vậy thì văn tự, ngôn ngữ, nó là một thứ, nó cũng phải chạy theo cái dòng thời gian năm tháng, chứ nó đâu có cố định ở đâu. Rồi cái thứ ba là cái điểm yếu của Ngài Di Lặc là tin ở quả trứng Bồ Đề. Tin ở quả trứng. Làm gì có quả trứng? Tại sao đặt ra vấn đề có tu và có trứng? Sở dĩ có tu có chứng là cái phương tiện để nhằm khuyến khích, nhằm giáo hóa cho những người sơ cơ. Chứ còn có tu chứng gì đâu. Cái gì gọi là tu mà cái gì gọi là chứng? Cho nên nó tuyệt vời cái một cái nền giáo lý liễu nghĩa là vậy. Sở dĩ là sở dĩ mình tu để làm cái gì? Mình tu là để mình trở về cái tự tánh của mình mà thôi các vị à. Vốn tự tánh của mỗi chúng ta, nó vốn đều là an vui, là thanh thoát, là giải thoát, là tự tại, là bồ đề vô thượng. Nhưng mà mình xa lìa nó từ lâu quá rồi. Giống như trong Kinh Pháp Hoa, nó gã cùng tử lang thang. Đứa con bỏ cha bỏ nhà đi, rồi bây giờ trở về gặp cha, mà cha nhìn mà con không dám nhìn cha, bởi vì nó quên rồi, nó làm sao nhớ nổi. Nó bỏ đi lâu quá mà, nó bỏ đi lâu quá làm sao nó chấp nhận, nó làm sao nó dám nhìn nó là ông cha nó được. Bởi vì cái màn vô minh nó bao phủ, làm sao biết được. Nhìn bậy à, cho nên không nhớ. Một đứa con thơ mà nó lạc lồi thì làm sao nó nhớ được. Cho ông cha nhìn ra thì biết đó là con mình, nhưng mà nhận nó mà nó quảng hồn, nó té xỉu, nó đâu có nghĩ được đó là cha mình. Cho tới ông cha phải mướn thuê làm hốt phân, rồi cho làm thư ký, rồi tính toán sổ sách, rồi cho tới dần lần cho lên nhà trên, rồi cho tới một ngày nọ nó đủ trí khôn thì mới mời thân tộc lại giao cho nó cái gia tài và tuyên bố nó là con. Nhưng mà người con nó cũng vẫn còn ngỡ ngàng mà. Thì mình cũng như vậy thôi. Mình cũng phải còn ngỡ ngàng chứ. Có nhiều vị, nếu mà nói tự nhiên bớt vào chùa tu mà nói đó là Phật thì làm sao tin được. Vì vậy mà khi Đức Như Lai Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni vừa thành tựu đạo Bồ Đề rồi đó, thì Ngài nói trong bộ Kinh Hoa Nghiêm đó, thì Ngài thấy rằng tất cả chúng sanh cũng như Ngài. Cho nên Ngài nói câu là nhất thiết chúng sanh cửu hữu trí tuệ Như Lai Đức Tướng mà. Khi mà Ngài thành Phật rồi, Ngài thành đạo Bồ Đề rồi á, thì Ngài trở về với cái bản tánh thanh tịnh giác ngộ của chính Ngài rồi, thì Ngài nhìn ra trần đời này, Ngài thấy tất cả chúng sanh cũng như Ngài thôi. Cũng đầy đủ cái phước đức và trí tuệ như Ngài thôi. Nhưng mà thật chất Ngài nói chúng sanh đâu có hiểu. Chúng sanh nghe thì nghe nó sao nó mơ hồ quá. Vậy mà các vị nên nhớ sẵn đây là tôi mới nói đó. Trong Kinh Hoa Nghiêm á, người ta chia cái giai đoạn Đức Phật thuyết giáo 45 năm đó làm 3 thời kỳ. Mà thời kỳ thứ nhất gọi là Nhật Sức Tuyên Chiếu. Là Ngài với cái khả năng, cái trình độ, cái nhận thức, cái giác ngộ của Ngài rồi đó, thì Ngài nhìn thấy tất cả chúng sanh là gọi là nhất thiết chúng sanh cụ hữu trí tuệ Như Lai Đức Tướng. Và tất cả chúng sanh đều có cái tướng, cái đức tướng đầy đủ phước đức trí tuệ, đầy đủ trí tuệ như Ngài tình sẽ thành Phật. Vì tất cả chúng sanh đều có đầy đủ cái điều đó. Nhưng mà vì chúng sanh á, họ không kham nổi. Vì vậy mà cho nên trải qua quá trình giai đoạn giữa đó, là Đức Phật phải dày công dùng ngôn ngữ, dùng phương tiện, dùng lời lẽ, dùng phương pháp để mà giáo hóa chúng sanh theo cái kiểu gọi là tiểu thừa, dẫn dắt những cái hàng tiểu căn, tiểu trí, tiểu tiết, để mà họ dần dần ngày một họ thay đổi trong cái cuộc sống của họ, để mà họ mới nhận định từ từ. Cho nên như vậy mà trải qua một cái quá trình gọi là Đức Phật thuyết cái kinh tạng gọi là tiểu thừa A Hàm. Cái giai đoạn đó gọi là nhật thăng chuyển chiếu. Nhật thăng chuyển chiếu có nghĩa là cái mặt trời đã lên cao để nó rọi xuống nhân gian này. Giống như chỉ có một Đức Phật Như Lai Thế Tôn là tối thượng, rồi để đem cái lòng từ bi thương cảm chúng sanh ở trần đời này. Chứ thật chất ra Như Lai đâu có muốn làm điều đó. Thật chất cái ban đầu Như Lai đã chấp nhận, đã tuyên thuyết rõ ràng là nhất thiết chúng sanh coi như là cụ túc trí tuệ Như Lai Đức Tướng mà. Nhưng mà vì chúng sanh nó chịu không nổi, nó không kham nhận nổi, nó không thể làm liền được, cho nên buộc lòng phải dùng mọi cái phương tiện. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa cũng đó là bao nhiêu ngôn từ, ví dụ, lời lẽ từ bấy lâu nay là Như Lai nhằm dẫn cái chúng sanh xa lìa cái lòng chấp. Chúng sanh đã gọi là chúng sanh có nghĩa là có hai cái nghĩa. Chỉ chúng sanh ban đầu nó có hai nghĩa gọi là chúng đa pháp và chúng đa sanh tử. Sở dĩ chúng đa pháp là nhiều cái nguyên tố nó hợp lại thành một chúng sanh, rồi nhiều lần trôi nổi, trôi lăn, hụp lặng, sanh tử, cho nên mới gọi là chúng sanh. Thì chữ chúng sanh dịch ra là chúng đa pháp và chúng đa sanh tử. Hay gọi là chúng sanh là giả chúng duyên nhi sanh, cố quyết chúng sanh. Giả chúng duyên nhi sanh, cố quyết chúng sanh là tất cả những cái giả mà nó duyên khởi, nó hình thành, nó gom tụ lại, cho nên giả chúng duyên nhi sanh, cố quyết chúng sanh. Trời nội, các vị thấy chúng ta là những người học Phật mà có nhiều khi quan niệm với chữ chúng sanh chúng ta còn chưa có tỏ tường nữa, các vị thấy. Cho nên cái dở của chúng ta là ở chỗ là chúng ta là mệnh danh là tín đồ, mệnh danh là con Phật, mà chúng ta cứ học trầy trầy trật trật vậy. Chúng ta không có chịu nghiên cứu tìm tòi cho kỹ, cho nên rồi chúng ta bị những cái phạm phải sai lầm, rồi chúng ta buồn vui theo cùng năm tháng, mà chúng ta cứ nghĩ là cái ngày thành Phật chúng ta nó xa dịu dợi. Cho nên cái giai đoạn giữa của Đức Phật thuyết giáo thì giống như cái mặt trời nó lên cao. Còn cái giai đoạn đầu mà Đức Phật khi thành tựu Bồ Đề rồi, Đức Phật nhìn thế giới chúng sanh này thì Đức Phật thương cảm. Nhưng mà nói cái câu mà nhất thiết chúng sanh cựu hữu trí tuệ Như Lai Đức Tướng đó, thì lại là người ta khó tin nhận. Giống như cái mặt trời vừa ở dưới mặt biển mà chiếu tỏa trên cao, chỉ có bậc thượng căn thượng trí mới nghe nổi mà thôi. Rồi cái giai đoạn cuối cùng là giai đoạn nhật một hoàng chiếu. Cái giai đoạn này Đức Phật khẳng định lại trong Kinh Pháp Hoa. Đức Phật nói ta ra đời vì một mục đích là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Thì vậy thì nhất thiết chúng sanh giải hữu Phật tánh. Tất cả chúng sanh đều có tánh Phật rồi. Rộng nói xa hơn là tất cả chúng sanh đã thành Phật rồi. Thì như vậy thì chúng ta học rất rõ chỗ đó. Mà cái điều này tôi cũng xin thưa rằng đòi hỏi ta có một quá trình nghiên cứu chúng ta mới rõ. Chứ còn tôi biết mà tôi đang nói những điều này mà nói cho những vị mà chưa từng học Phật hoặc là không có cái thời giờ để mà tư duy quán chiếu, thì tôi nói về giống như nước Độ La Môn. Gặp những cái điều tôi nói đây mà tôi về quê tôi nói thì thôi chịu thua, không mấy người nhận nổi, chứ không phải nói người ta tiếp thu không nổi. Nhưng mà vì người ta không có điều kiện để người ta phát triển cái trí tuệ thì coi như chịu thua. Bởi vì người quê thì chất pháp thật thà, dân giả, họ chỉ có nghĩ rằng là tu hiền rồi làm phước vậy thôi. Ráng ăn hiền làm lành vậy thôi. Chứ còn mà biểu người ta mà nói rằng tất cả chúng sanh giải hữu Phật tánh là họ có biết Phật tánh là gì. Thậm chí bây giờ tất cả huynh đệ chúng ta bây giờ mà chúng ta còn chưa quan niệm được cái chữ Phật tánh là gì mà. Thế thì ở chỗ này tôi nói vòng vòng tôi mới nói lại cho các vị biết rằng Đức Di Lặc được Đức Thích Ca Mâu Ni thọ ký, còn chúng sanh của chúng ta như thế nào? Thật sự chúng sanh cũng được thọ ký rồi cơ mà. Đó, cái chỗ đó là cái chỗ cần nói. Như vậy Đức Di Lặc được thọ ký thì chúng sanh cũng được thọ ký. Như vậy một đời sau thành Phật là đời nào? Đó. Đức Phật mới ngài Di Ma Cật mới nói tiếp. Đức Phật đã thường dạy: "Này các tỳ kheo, ngay bây giờ các thầy vừa có sanh, vừa có lão, vừa có diệt vong, hay là ngài định sử dụng cái vô sanh mà cho rằng được thọ ký ư?" Nói đến vô sanh tức là chánh vị. Đã là chánh vị thì không có cái vấn đề thọ ký, cũng như không có cái gọi là được quả vô thượng bồ đề. Thế thì làm sao ngài Di Lặc được thọ ký một đời chứ? Hay là ngài dựa theo cái đời của chân như sanh mà được thọ ký? Hay là đời của chân như diệt mà được thọ ký? Nếu dựa đời của chân như sanh thì không được rồi, vì chân như không có sanh. Còn nếu dựa theo đời chân như diệt thì cũng không được rồi, vì chân như không có diệt. Ngài nên biết tất cả chúng sanh đều là như, tất cả các pháp đều là như, các thánh hiền cũng như, và chính Di Lặc cũng như. Nếu ngài được thọ ký thì tất cả chúng sanh lẽ ra phải được thọ ký chứ. vì luận gì nghĩa như thì không còn có cái hai, không có cái nào khác với cái nào. Nếu Ngài được thọ ký vô thượng bồ đề, lẽ ra chúng sanh cũng được quả vô thượng bồ đề chứ, vì tất cả chúng sanh là tướng của bồ đề mà. Nếu Ngài được diệt độ thì tất cả chúng sanh phải được diệt độ chứ, vì chư Phật biết tất cả chúng sanh là tướng của Niết Bàn, vốn đã vĩnh cửu tịch diệt mà, cho nên chẳng còn gì để diệt nữa, thưa Ngài Di Lặc. Vì vậy, Ngài không nên lấy cái pháp bắt thói chuyển mà dạy cho các thiên tử. Thực ra, không có người phát tâm vô thượng bồ đề và cũng không có người thất thối với quả vô thượng bồ đề. Nên Ngài nên hướng cho các thiên tử này xả bỏ quan niệm chấp mắc về quả bồ đề. Trời ơi, nó tuyệt vời làm sao đã các vị. Tuyệt vời quá. Đó, các vị thấy có những người không hiểu mới đáng, mới chê trách cái vô thượng bồ đề, và mới chê trách cái kinh Đại Thừa. Nó tuyệt như vậy. Nó lột trần tất cả mọi sự chấp mắc. Nó không còn cái pháp tu và cái quả chứng. Bởi vì cái chuyện tu chứng kia cũng là phương tiện của Như Lai. Ông Di Ma Cật đã trích một câu Phật dạy: này các tỳ kheo, trong giờ phút này các vị đang sanh, đang già, đang chết trong từng phút giây. Như vậy đứng về phương diện bản chất của thời gian mà nói thì Bồ Tát được thọ ký thành Phật là như thế nào? Ông Như Mạc Cật lại nói thêm rằng thực tại trong bản chất của nó vốn là Niết Bàn, vốn là thường lạc ngã tịnh rồi. Do đó Bồ Tát không cần thành Phật nữa. Bồ Tát đã thành Phật tử vô, Phật từ vô lượng kiếp rồi. Trong bản chất Ngài là Phật. Học Liễu Nghĩa Kinh. Trong bản chất chúng ta, trong thâm tâm chúng ta, tất cả ai cũng là Phật rồi. Nhưng mà nói như vậy không để nhằm khuyến khích giáo hóa cho Phật tử có cao ngạo nha. Mình nói về cái bản thể nó là như vậy. Nhưng mà giờ ai dám tự hào ngẩng đầu đó, tôi là Phật, ai tin? Nhưng mà cái chất của chúng ta, mỗi người có cái Phật chất hết rồi. Còn bây giờ vì cái Phật chất đó nó chưa hiển lộ là tại vì cái màn vô minh nó ngăn che, nó bao phủ, nó làm cho con người lờ mờ nhân ảnh như người đi đêm. Lờ mờ cho nên mới có tham sân si mạn nghi, có những cái chấp chặt, có những cái phiền tối, rồi mới có cái pháp tu pháp chứng. Đứng về phương diện bản môn chân như và bản thể thì không có quá khứ, hiện tại, vị lai, không có cái chuyện đã chứng đạt, chưa chứng hay sẽ chứng. Vì vậy nói đến chuyện thành Phật trong tương lai, chuyện nhất sanh bổ xứ là không đúng lắm. Cũng như khi chúng ta nói về sóng và nước, đứng về phương diện nước thì ta thấy không có cái nước, bản thể của nước là chung cùng, nó đâu có lên, nó đâu có xuống, nó đâu có đánh phập phiêu. Nhưng mà đứng về phương diện sóng thì nó có lăn tăn, nó có lao sao, nó có dập dồn, nó có ào ạt, nó có sóng thần, nó có bão tố. Cho nên ở đây ông Di Ma Cật đề cập về mặt thể tánh để bài bác cái chuyện Đức Di Lặc sẽ thành Phật trong tương lai. Cho nên khi vậy mà qua tới kinh Tạng Đại Thừa mà truyền sang bên Trung Quốc thì lại có cái vấn đề mà ông Bố Đại Hòa Thượng đó. Thấy cái tướng ổng mà bụng bự, thấy cái tướng ổng mà đức tướng vậy, cho nên người ta nói ồ đó là ổng hiện thân của Ngài Di Lặc. Nhưng mà rồi ổng tới một cái tảng đá đó, ổng viết bốn câu ổng lưu lại rồi ổng biến dạng luôn, ổng nhập diệt. Di Lặc chân Di Lặc, quá thân thiên bất ức, thời thời thị thời nhân nhân bất thức. Nếu Di Lặc là thật là Di Lặc thì Di Lặc đó phải quá thân thiên bất ức. Rồi cái chỗ này tuyệt vời các vị, tuyệt vời, và đại chúng nên nghe cái chỗ mà tôi giảng về lời nói kỳ ba đó, nói về cái pháp thân. Nam mô thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật, Nam mô viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật, Nam mô Thiên Bất Đắc Quá Thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy Di Lặc, chân Di Lặc, Di Lặc thật là Di Lặc thì phải là quá thân Thiên Bất Đắc, chứ không phải có một ông Di Lặc để rồi một cái đời nào đó để người ta cung phụng lễ bái để thành ông Phật, không có. Cái đó là quan niệm xưa rồi, quan niệm cũ kỹ, quan niệm của những người còn chưa có thông suốt. Còn quan niệm của người thông suốt thì người đó phải là Di Lặc, chân Di Lặc, quá thân Thiên Bất Đắc. Nhưng mà tại vì thời thời thị thời nhân nhân bất thích, mình không rõ đó thôi, mình không tường tận đó thôi. Chứ thật sự ra Di Lặc không có một riêng một cái ông, cái ông Di Lặc. Và cái tương lai để có một cái ông Di Lặc thì chưa có, chưa tới. Mà phải biết rằng Di Lặc thật là Di Lặc thì phải quá thân Thiên Bất Đắc, nó tuyệt vời. Cho nên cái nền triết lý nó sâu sắc như vậy đó thưa quý vị. Chúng ta trong cái bài này có nhắc lại cái từ như. Từ như sanh ra, từ như mà sanh ra để được thọ ký, hay là từ như mà diệt để được thọ ký. Vậy thì như ở đây tức là bản thể chân như của thực tại. Bản thể thì làm gì có sanh và làm gì có diệt. Vì vậy đứng về phương diện chân như thì nói thọ ký thành Phật là một chuyện lạ. Vì tại vì tất cả chúng sanh đều nằm trong chân như ấy. Tất cả các pháp đều nằm trong như chân như ấy, và chính Bồ Tát Di Lặc cũng nằm trong chân như ấy. Ghê chưa? Trời ơi, ngài Di Ma Cật ông nói kêu bằng chết người á. Rõ ràng Tất Di Lặc cũng nằm trong chân như ấy. Nếu ngài thọ ký, nếu ngài được thọ ký tất cả chúng sanh thì lẽ ra chúng sanh phải được thọ ký. Vì luận về nghĩa như thì không còn có cái hai, không có cái nào khác với cái nào. Nếu ngài được vô thượng bồ đề thì lẽ ra chúng sanh cũng được quả vô thượng bồ đề, vì tất cả chúng sanh là tướng của bồ đề. Nếu ngài được diệt độ thì tất cả chúng sanh cũng được diệt độ, vì chư Phật biết tất cả chúng sanh là tướng của niết bàn, vốn đã vĩnh cửu tịch diệt, cho nên chẳng còn gì để diệt nữa. Vì vậy, ngài không nên lấy pháp bất thối chuyển mà dạy cho các thiên tử. Thật ra, không có người phát tâm vô thượng bồ đề, và cũng không có người thối thắc quả vô thượng bồ đề. Ngài đã hướng dẫn cho các thiên tử này xả bỏ quan niệm chấp mắc về quả vô thượng bồ đề. Tuyệt vời. Tuyệt quá tuyệt. Như vậy thì cái vấn đề thọ ký mà tôi cũng giảng thích rất rõ trong cái bộ kinh Pháp Hoa, cái phẩm thọ ký, và ba lần Đức Phật nói về thọ ký. Lần thứ nhất là thọ ký, lần thứ hai là ngũ bá đệ tử thọ ký, lần thứ ba là hữu học vô học nhân ký. Kinh Pháp Hoa có ba lần Đức Phật nói vấn đề thọ ký. Lần thứ nhất là Phật thọ ký cho hàng sinh văn lớn, nên ngài Xá Lợi Phất chẳng hạn là cái vừa trí tuệ đệ nhất. Rồi cái lần thứ hai là Phật tiếp tục thọ ký cho các hàng sinh văn ưu tú, ưu việt như ngài Tu Bồ Đề, ngài Ca Chiên Viên, ngài Ca Diếp. Và cái lần cuối cùng là ngài thọ ký cho những cái bậc hữu học vô học như là gọi là tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, nghĩa là thọ ký cho tất cả chúng sanh hữu học vô học đều được thành Phật. Như vậy cái vấn đề thọ ký ở đây là không phải như tôi đã nói rõ, là không phải là một mệnh lệnh, không phải là một dự đoán, không phải là một tiên tri, không phải là một cái lời nói suông, nhưng mà là cái thông lệ của ba đời chư Phật có mặt trên trần đời này. Khi mà đã làm xong nhiệm vụ thì nhằm khuyến khích, nhằm nhắc nhở cho chúng sanh rằng tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật, bởi vì cái bản chất thật của chúng sanh là bản chất Phật, bản chất giác ngộ giải thoát. Như vậy thọ ký đây là một cái điều sự thật. Nhưng mà sự thật đó như thế nào? Là do mỗi chúng sanh có mặt trên trần đời này có dám quay đầu trở về với cái ban đầu của mình hay không? Hay là vẫn mãi lang thang tha phương cầu thực, vẫn mãi đắm đuối chạy theo tình tiền danh lợi, chạy theo tài sắc danh thực thì, chạy theo sắc thinh hương vị xuất pháp, rồi bị nhúng chàm vô đó mà thôi. Thôi tới đây ngưng là vừa rồi. Học từ từ, không có vội vàng gì hết. Và tôi xin khẳng định với đại chúng là ngày hôm qua là cái hình tôi chụp đó là hình chơi. Chơi là tại vì tôi đi khám bệnh trong cái thời gian đã qua rồi. Thì bác sĩ nói tại vì tôi mập mạp, thiếu oxy khi ngủ cho nên ngủ nó ngáy. Hoặc giả là cái hơi thở nó gián đoạn, nó khó ngủ. Đêm về nó khó ngủ, trăn trở này kia nọ vì thiếu chất oxy. Cho nên vì vậy mà họ giải quyết cho tôi là họ giúp cho tôi cái máy trợ cho mình thở, chụp chơi vậy. Thật sự đó là nhằm nhắc nhở là nó vô thường, nó báo rồi đó. Vì thôi chứ không có bệnh tật gì quý vị, và tôi không hề để lên đó để tôi báo, để tôi kêu gọi hay tôi quyên góp hay là tôi cái gì, tôi không có ý gì đó. Mà quý vị hãy đọc cái nội dung của tôi viết bên trong, mà tại vì tôi viết về tôi chơi đó mà, cho nên là tôi cũng biết viết cái gì, rồi tôi viết tầm bậy tầm bạ chơi cho nó vui, nhằm nhắc nhở cho đại chúng cái bài thơ vui vui vậy. Rồi lật đặt rồi tôi viết là cái bài thơ liền để cho trấn an các vị mà. Bài thơ để là sống chết bao giờ nhàn chơi vậy. Chưa già phải thở mệt ghê chưa đó. Nghĩa là chưa có già, tôi tuổi tôi chưa đến đổi gọi là già. Nếu nói theo trần đời thì mới có hơn nửa đời người. Nếu mà quan niệm 60 năm cuộc đời. Còn nếu quan niệm 100 năm cuộc đời thì chưa nửa đời người. Nhưng thật chắc ít ai sống 100 tuổi thôi, quan niệm 60 năm. Cái tuổi này mới hơn nửa đời người, cho nên chưa già phải thở mệt ghê chưa, vừa nửa tuổi xuân chết cũng vừa. Thật sự ra thì cái tuổi mà trí khí như vậy nè là anh hùng lắm. Anh hùng nói nghe ngon lắm đó. Sống chết là coi như là không có màng, nhưng mà thật chất thì sở dĩ còn xung thiên thì còn anh hùng. Chứ còn nếu mà lỡ mà bác sĩ cho cái giấy đó là coi như vài tháng nữa thì tôi nghĩ chắc là sợ chết rồi nha. Sở dĩ chưa biết ngày nào chết cho nên còn anh hùng. Chứ còn mà cái chết nó tới trước mắt thì tôi thấy rồi á. Có một vị hòa thượng đó nói ngon lắm, mấy mươi năm giảng kinh thao thao bất tuyệt, giảng không cần không sợ chết, nhưng mà tới cái ngày 90 mà vô bệnh viện rồi là sợ chết cuống cuồng. Nói ngon lắm, ngoài 70 là không được đút ống này kia nọ, coi như cái tuổi đó là thất thập cổ lai hy này kia. Nhưng mà tới tuổi 90 rồi bắt đầu lại sợ chết rồi. Cái này là tôi không cười hòa thượng. Hòa thượng là thầy dạy tôi chúng ai xa lạ. Nhưng mà đó là cái bệnh chung của chúng sanh. Bởi vì đâu phải hòa thượng là giải thoát hoàn toàn đâu. Mà sống dai cũng nguy hiểm à. Bây giờ sống như vậy đó, mà cái thân xác thì cái tên đó, nhưng mà chưa chắc cái thần thức, cái hồn người đó nghe. Cho nên tôi nói đây tôi đau xót vô cùng. Thấy rồi, cái ông hòa thượng có một ông thầy, ông cũng bưng bít nịnh bợ để có cái vai vế, có cái lộc thực gì trong cái trường Phật học đó. Rồi đi dẫn đi du lịch giang hồ tứ hải, xong rồi dẫn về cái chỗ ở, rồi tự nhiên hai thầy trò ngồi nói chuyện tào lao phú đế gì đó. Rồi đi quay live stream lên, ngồi nói chuyện nuôi chim, ngồi nói chuyện mua xe xịn, rồi ngồi nói chuyện tục tằn nữa chứ. Trời ơi, nó đau, tôi thấy mà nó đau vô cùng tận. Mà mình đâu dám cười chê gì, mình chưa chắc mình sống tới tuổi đó, mà mình tới tuổi đó mình có được vậy không. Nhưng mà thấy về cái mặt nào đó nó đau lắm. Một vị hòa thượng giảng suốt 5-6-70 năm trên cuộc đời này, giảng 70 năm hơn, mà tới cái giờ phút giây đó mà bây giờ ngồi nói chuyện nuôi chim, Nói chuyện nghe xe cộ, trời nó đau, đau ghê gớm. Ai nói chứ đó là có nỗi đau mà tôi nói vậy là tôi không có khinh thường đâu nghe. Nhưng mà tôi đau. Vì mà cái ông thầy đó chơi cái chơi mà chơi giết người không giao. Chơi mà đi ngồi mà live stream cho một ông quầy đại hòa thượng lớn mà đi ngồi nói chuyện nuôi chim một mấy triệu một con, mua xe này xe kia xe nọ, xe vua đời đã có người chạy rồi, xe chưa xe còn mới chưa bốc hàng, thiệt đau xót. Bởi cái đám học trò lưu manh nó như vậy nó làm chết ông thầy. Theo lẽ thầy mình, hòa thượng mình, tôn sư mình như vậy thì mình phải khuyên can, mình phải cố tâm để cho ông cụ nói những cái câu Phật pháp, để cho trong trong cái tư tưởng cái mai của ông cụ nó có cái sức chánh niệm, nó trở về cái chánh niệm chứ. Đằng này ngồi đó mà nói tào lao phú đế vậy mà uổng công 70 năm giáo hóa độ sanh, hơn hơn 80 năm tu hành của một hòa thượng, và thậm chí còn nói bậy nữa chứ. Nói là tôi thế này kia bởi tôi thấy đau lắm, nên tôi sợ lắm các việc. Tôi mà mong mà tôi cũng mong mà điều mình mong cũng không được gì. Mong là coi như đừng có sống quá thọ. Hồi đó tôi chỉ mong 40 tuổi thôi. Mà giờ hơn 40 tuổi rồi thì bây giờ coi như là ngoài 41 này rồi là coi như là tôi giờ chỉ còn mong chút xíu nữa là mong là nếu còn sống được thì coi như là giảng pháp về chơi, giữ cái tâm nhẹ nhàng, chứ còn giờ tôi tâm còn nóng nảy lắm. Nhưng mà đừng quá thọ, lỡ nó không chết rồi thì tiếp tục sống, mà sống đừng quá thọ. Thọ mà tới mức độ mà ngoài tuổi 90 như vậy, dầu có ăn được, dầu có nói được, dầu có cử động được, nhưng mà vẫn nguy hiểm vô cùng. Mấy mươi năm giảng đã phá giảng bài bác hết tất cả mà để giờ ngồi đó nói chuyện nuôi chim, nói chuyện xe cộ là trời ơi, còn gì để mà một ông đại hòa thượng pháp sư. Đau xót vô cùng. Mà cái đám học trò lóc cóc lơm cơm, nó đi phò tá, nó đi làm những cái điều mà gọi là phi đạo đức, phi luân lý, phi lẽ phải như vậy. Bởi đó là cái thứ mà gọi là con lồi chó hoang mà đi theo cái đích con sư tử để mà hịch hịch, để tập cái tiếng sủa, cái tiếng rống như sư tử nhưng mà vẫn là cái tiếng sủa của lồi chó hoang. Đó, cho nên tôi nhắc các vị huynh đệ cẩn thận, học đại thừa cẩn thận. Rồi thôi, mình tới đây tạm ngưng nha. Mình sẽ gặp tiếp vào cái bữa nay là thứ mấy à? Thứ thứ thứ năm, sáng thứ bảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.